Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1629, một cổ hắc sắc phong bạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch đứng ở nơi này vị dương thần cảnh giới cường giả bên người, yên lặng hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía trên bầu trời treo cái kia hai cái to lớn nhật nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi, vị này dương thần cảnh giới trưởng lão chết một giây phút kia, trong cơ thể hắn tiên huyết bị một cổ không hiểu lực lượng thuấn tức tranh thủ, sau đó ta lại cảm giác được trên bầu trời phủ xuống hạ một đạo tinh thuần linh lực cùng giao hòa, ngưng tụ thành huyết tinh. Cái này một cổ cực kỳ tinh khiết linh lực, lẽ nào liền là tới tự ở cái này nhật nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Cư nhiên tà môn như vậy. Lâm Bạch nghi hoặc nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm tư hồi lâu, Lâm Bạch lần nữa trong đầu đem sở hữu liên quan tới vạn tinh bí cảnh tin tức toàn bộ sửa sang lại, nỉ non tự nói rằng. Tại ta ly khai Vĩnh Ảm Động Thiên là lúc Quế Cảnh tiền bối đã từng nói. Vạn tinh bí cảnh là một tòa cổ chiến trường. Nếu là chiến trường, cái kia rốt cuộc người nào cùng người nào tại giao chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến trường cổ này tồn tại bao nhiêu năm? Vì sao chiến trường cổ này sẽ bị đẩy vào trong hư không, 50 năm mới xuất hiện một lần? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thần sắc trầm tư suy nghĩ lấy. Tại vị này dương thần cảnh giới cường giả bên cạnh thi thể đứng hồi lâu, Lâm Bạch cũng không có phát hiện hắn chuyện quỷ dị, lúc này tiếp tục đạp lấy phi kiếm, đi về phía trước bay vút mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi về phía trước không lâu, Lâm Bạch liền nhìn thấy một đám Thánh Ấn Tông đệ tử cùng Đông Lan Kiếm Tông đệ tử đánh nhau. Rất nhanh, Thánh Ấn Tông đệ tử đem Đông Lan Kiếm Tông đệ tử tàn sát không còn, bọn hắn nhìn thấy từ Đông Lan Kiếm Tông đệ tử trên người lan tràn ra tiên huyết ngưng tụ thành huyết tinh là lúc thần sắc cũng là một mảnh rung động cùng giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ít khi, đám này Thánh Ấn Tông đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt cao hứng cùng mừng rỡ, giống như là phát hiện hoàn toàn mới đại lục. Truy cập y, nét để đọc truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra bọn hắn đều phát hiện cái hiện tượng này. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, nói rằng, cái này vạn tinh bí cảnh bên trong, sẽ không vô duyên vô cớ đản sinh ra huyết tinh. Mà cái này huyết tinh xuất hiện yêu cầu tiên huyết cùng cái này vạn tinh bí cảnh bên trong quỷ dị thiên địa linh lực kết hợp mới có thể đản sinh ra huyết tinh. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta minh bạch, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mắt lộ ra tinh mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta suy đoán là không có nói bậy, như vậy vạn tinh bí cảnh liền đem không phải là một trận tầm bảo cuộc hành trình, mà là một trường giết chóc cuộc hành trình. Đánh chết võ giả, dùng địch nhân tiên huyết cùng nơi đây thiên địa linh lực kết hợp đàn sinh ra có thể trực tiếp luyện hóa huyết tinh tăng cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là vì cái gì mỗi một lần thất đại tông môn mở ra vạn tinh bí cảnh, đều sẽ triệu tập nhiều như vậy đệ tử tiến vào nguyên nhân. Bởi vì nếu như nhân số quá ít như vậy nơi đây ngưng tụ ra huyết tinh liền sẽ rất ít, nhưng nhân số càng nhiều, giết người thì càng nhiều, ngưng tụ ra huyết tinh cũng càng nhiều, cũng sẽ có rất nhiều cường giả chân chính, mượn nơi đây nhất phi trùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải là một chỗ bảo địa, mà là một chỗ đại hung chi địa. Đây là một tòa sát lục tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa tu la tràng. Một tòa, địa ngục nhân gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch thất đại tông môn mục cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thất đại tông môn muốn bảo thủ bí mật này, cũng minh bạch vì sao đương thời truy vấn Quế Cảnh là lúc Quế Cảnh không có cho Lâm Bạch nói rõ ràng tỉ mỉ vạn tinh bí cảnh. Đây là một tòa thí luyện tràng, cường giả sinh kẻ yếu chết. Lâm Bạch thân hình khẽ động tiếp tục bay về phía trước vút đi. Nếu quả thật là dạng này, ta phải nhanh lên một chút tìm được Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, bằng không lời nói, bằng vào chúng ta tại tinh không thành thụ địch quá nhiều, chỉ sợ bọn họ sẽ bị hắn mấy đại tông môn nhằm vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, thân hình búng một cái, bay về phía trước vút đi. Thật là bây giờ quỷ dị chi địa rốt cuộc như thế nào hình thành đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có phải hay không cùng trên bầu trời này nhật nguyệt có quan hệ? Phi hành bên trong, Lâm Bạch thường thường ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời nhật nguyệt thần sắc không khỏi chút ngưng. Làm Lâm Bạch toàn lực ngự kiếm phi hành là lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, bên trong vùng thế giới này, một mảnh vô cùng kinh khủng hắc sắc phong bạo từ chân trời cuốn tới, một cổ khổng lồ lực hút đem Lâm Bạch nắm kéo hướng về một cái phương hướng bay vút mà đi. Hắc sắc gió, Lâm Bạch nhìn thấy bốn phía xuất hiện từng luồng hắc sắc gió, nhất thời kinh hô lên. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm, hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà qua cuốn Lâm Bạch hướng về một cái phương hướng không ngừng na di mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong cơn bão táp Lâm Bạch cảm giác được chính mình toàn thân da thịt đều tại bạo liệt mà ra, mà từng giọt huyết châu bay ra, ngưng tụ thành từng viên một tiểu huyết tinh, bị gió lốc cuốn đi. A, người cứu mạng a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơn gió nào a, người cứu mạng, a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây một mảnh trong gió lốc Lâm Bạch tập trung nhìn vào còn có đại lượng thất đại tông môn đệ tử bị cuốn vào hắc sắc phong bạo bên trong, bất quá bọn hắn thân thể cũng không có Lâm Bạch cường hãn như thế, trực tiếp bị gió lốc cắn nát thân thể, tiên huyết ngưng tụ thành từng viên một huyết tinh, bị gió lốc cuốn đi. Suy suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại trong gió lốc nhìn thấy từng vị võ giả thân thể bạo liệt kêu thảm thiết truyền khắp thiên địa, nhất thời tóc tê dại, thần sắc kinh hãi nói rằng. Không tốt, không thể tại tiếp tục như thế, bằng không lời nói, ta thân thể cũng sẽ bị cắn nát. Lâm Bạch con người hung ác cắn răng một cái, toàn thân trên dưới thanh mộc thần lôi ngưng tụ dựng lên, một đạo lôi đình kiếm quang từ Lâm Bạch trên người nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chém giết tại đây một mảnh hắc sắc phong bạo phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy, cái này hắc sắc phong bạo bị chém ra một cái khe, Lâm Bạch thần sắc vui vẻ, vội vàng lóe lên mà ra, lao ra hắc sắc trong gió lốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới lao ra hắc sắc phong bạo, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, cái kia màu đen phong bạo đã sớm cuộn sạch mà đi, mà ở cái kia một mảnh trong gió lốc Lâm Bạch hầu như nhìn thấy có hơn một vạn vị thất đại tông môn võ giả, bị gió lốc cuốn đi. Cái này hắc sắc phong bạo rốt cuộc thứ gì, lại có cường đại như vậy uy năng, nếu không phải là ta có thanh mộc thần lôi hộ thể, chỉ sợ ta cũng sẽ bị cái này phong bạo cuốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh hãi nói rằng, cái này phong bạo là đến từ đâu, lại muốn đến nơi nào mà đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy cái này một mảnh phong bạo. Giữa lúc này, phương xa truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu tiếng. Đông Phương sư huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, hai mắt sắc mặt vui mừng nói. Nhiếp Hùng, Tiền Phương bay vút mà đến võ giả, đương nhiên đó là Nhiếp Hùng. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Nhiếp Hùng, cực chật vật, trên người áo tím trường bào đã phá toái thành vải, trên da thịt nứt ra từng đạo lỗ hổng, nhưng không có khép lại, Nhiếp Hùng chỉ có thể dùng chữa thương đan dược đem vết thương ngăn chặn, không cho tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Đồng Phương sư huynh, người phát hiện không có, nơi đây rất tà môn. Nhiếp Hùng bay vút mà đến, khẩn trương nói rằng, ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh hắc sắc phong bạo cuộn sạch mà đi phương hướng, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây không chỉ có tồn tại cường đại đến có thể đơn giản cuốn đi âm thánh cảnh giới đại viên mãn phong bạo, còn có võ giả trên người vết thương, là không thể chữa trị hợp. Nhiếp Hùng kinh ngạc nói rằng, Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Nhiếp Hùng trên người vết thương, quả thực không có khép lại dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Nhiếp Hùng chỉ là dùng chữa thương đan dược đem vết thương cầm máu mà thôi. Quả nhiên rất tà môn, Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng, Nhiếp Hùng, ngươi có hay không nhìn thấy hắn tiên động sơn kiếm tu? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiếp Hùng lắc đầu nói rằng, không có, ta tiến vào vạn tinh bí cảnh sau đó, tất cả mọi người tẩu tán, bây giờ ta chỉ nhìn thấy ngươi, còn lại người một cái cũng không có nhìn thấy. Bất quá ta nhìn thấy Diệp Kiếm Quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.